Võng Du Chi Ái Nhĩ 59 Miễu, chương 33, Dạ Tây Hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm sau Vũ Hàm Anh còn có lớp muộn, trên đường trở về chạy đi mua sandwich thay cho bữa tối, về đến ký túc xá cũng đã hơn 9 giờ rưỡi mới vừa vào đã nghe ba tên cùng phòng, ha ha cười to, cơ hồ dưới lầu đều có thể nghe được sói chu gì thế. Vũ Hàm Anh đóng cửa thuận tiện hỏi một câu, tên nhóc cậu còn dám trở về, Giang Đàm nhích một cái liền lùi tới. Hôm qua lén lút làm gì sau lưng anh em à, Vũ Hàm Anh nghe được hai chữ hôm qua liền có chút chột dạ, nhưng vẫn mặt không biến sắc tim không nhảy. Làm sao, tên bạn cùng phòng bên cạnh thấy thế càng cười đến khoa tay múa chân, Giang Đàm tóm lấy cậu kéo đến trước máy tính của mình, Vũ Hàm Anh còn chưa kịp nói gì thì thấy trên màn hình một thư tin nhắn hệ thống, lập tức trợn mắt há hốc mồm, hóa đá. Hệ thống hóa ra cũng nhiều chuyện như vậy. Vũ Hàm Anh khóc không ra nước mắt, thời điểm người chơi kết hôn hệ thống đều sẽ gửi cho hảo hữu một thư tin nhắn, để người khác đến chúc mừng hôn lễ. Cậu giao lại không nghĩ tới, Giang Đàm gần như cười cả nửa ngày, nói Tiểu Vũ xuất giá, còn lén lén lút lút, mấy ông anh này chưa kịp tặng quà tối nay lập tức mang lễ vật đến, cái gì sách kỹ năng bảo bảo đại quần, cái gì bảo thạch nghĩ muốn gì đều có. Vũ Hàm Anh bị đem ra trêu chọc cả buổi lúc này mới trở lại chỗ ngồi bật máy tính, trong lòng không yên a cuối cùng vẫn lên xem tình hình của Tiểu Vũ. Nếu không lên thì tốt lên một cái liền kinh hoàng, tin nhắn thư riêng rầm rầm dập tới, càng không còn gì để nói hơn chính là, bên người Tiểu Vũ hồng phấn như thế nào lại có con biến dị uyên ương lóng lánh. Không cần đoán, nhất định yêu em 59 giây tự mình giao dịch qua. Bang hội, nho nho nhỏ chị dâu lên rồi. Bang hội, nhìn về bên trái, thật đã lên. Bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, chị dâu thú tội đi. Bang hội, hàng ngàn nấm, anh đại đúng là không phúc hậu a. Bang hội, nho nho nhỏ, không phúc hậu. Bang hội, tôi ngu từ nhỏ, phải a, nói thầm, yêu em 59 giây. Nói với các hạ on rồi. Nói thầm, các hạ nói với, yêu em 59 giây. Ừm, nói thầm, yêu em 59 giây. Nói với các hạ vẫn làm bổng bổng đường. Nói thầm, các hạ nói với, yêu em 59 giây, không? Vũ Hàm Anh nghiến răng nghiến lợi a thư riêng một cái cũng không trả lời, muốn cậu trả lời cái gì a, nói thầm. Các hạ nói với, yêu em 59 giây, tôi lo cao, đổi Tiểu Vũ. Nói thầm, yêu em 59 giây. Nói với các hạ, phát xong tin, Vũ Hàm Anh liền lập tức lui về giao diện đăng nhập, vừa định lock ớt Tiểu Vũ, do dự vài giây, dùng ớt Tiểu Vũ với ớt Tiểu Vũ. Căn bản không có khác nhau. Người trong bang cũng đều biết đó là của cậu. Cuối cùng vào giao diện game, đăng nhập XC. Vũ Hàm Anh login XC, vừa vào đã đứng ở Lạc Dương, có thể yêu em 59 giây sau đó lóc qua. Vừa mới chuyển động con chuột điều chỉnh góc nhìn một chút tay run lên, Vũ Hàm Anh thiếu chút phun câu chửi thề. Bên cạnh đại Nga Mi có một tiểu nữ hồng nhạt mặc trang phục lông mềm mại trên đỉnh đầu đính cái tên Tiểu Vũ còn có dòng chữ. Nương từ của yêu em 59 giây. Lân cận, FC, đánh ra chữ đến kênh lân cận, ném qua một cái yêu cầu tổ đội, lập tức đối phương liền vào. Đội ngũ, FC, 59, đội ngũ, Tiểu Vũ, ừ, đội ngũ, FC, đội ngũ, Tiểu Vũ tôi vừa lóc vào đã có người mật cậu. Đội ngũ, FC, đội ngũ, Tiểu Vũ, bảo cậu đi nhận quà mừng. Đội ngũ, Tiểu Vũ, còn bảo chúng ta đến Dạ Tây Hồ kết hôn lần nữa. Đội ngũ, Tiểu Vũ, bọn họ muốn xem lễ. Đội ngũ, FC, cô, đội ngũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, FC, anh đi nhận đi. Đội ngũ, FC, con gái tôi thuộc về anh rồi. Đội ngũ, Tiểu Vũ, Vũ Hàm Anh trực tiếp phát điên, có điều nhìn tiểu nữ đáng yêu trước mặt bổ não một lần mặt vô cảm yêu em 59 giây. Giang không thể tưởng tượng, chỉ nghĩ thôi đã phụt cười rồi. Trong kênh lại phát qua mấy cái mật tán gẫu, có mấy người cậu biết, là trong bang, phần lớn đều nói yêu em 59 giây quá không phúc hậu, kết hôn cũng không thông báo, vân vân. Thấy thế đột nhiên rất nhanh lộc cộc gõ vài chữ. Đội ngũ, FC, được, đội ngũ, FC, chúng ta đi Dạ Tây Hồ đi. Đội ngũ, Tiểu Vũ, ừm, đội ngũ, Tiểu Vũ tôi lo cao đổi ơ. Đội ngũ, FC, khoan khoan khoan. Đội ngũ, Tiểu Vũ, đội ngũ, FC, anh lóc Tiểu Vũ được rồi, tôi lóc ơ yêu em 59 giây. Đội ngũ, Tiểu Vũ, đội ngũ, FC, đội ngũ, FC, vợ yêu chúng ta đi kết hôn đi. Đội ngũ, Tiểu Vũ, nhìn đối phương trên đầu nhô ra 6 dấu chấm, đột nhiên cảm thấy được trong lòng rất sảng khoái. Sau khi yêu em 59 giây phát ra một đống dấu chấm liền đưa tài khoản cho cậu. Bang hội, yêu em 59 giây, đến Dạ Tây Hồ. Vũ Hàm Anh tại kênh Bang Hội phát ra cái tin, sau đó có thể tưởng tượng được Bang Hội nhất thời náo nhiệt, mọi người trêu chọc một trận, lập tức đều hướng Dạ Tây Hồ chạy tới. Bang Hội, nhỏ nhỏ nhỏ, oa, đồng bào xông lên a, phá động phòng đi. Bang Hội, gió, e cát, e tôi nôn, áo áo áo. Bang Hội, nhìn về bên trái, đừng quên mang lễ vật theo tay không không được. Bang Hội, hàng ngàn nấm, đó là đương nhiên. Bang Hội, tôi ngu từ nhỏ, chúc mừng anh đại, chúc mừng bang chủ a, đội ngũ. Yêu em 59 giây, đi thôi vợ yêu. Đội ngũ, tiểu vũ, Vũ Hàm Anh hiện tại cảm thấy cực kỳ sảng khoái, trong bang một đống người sói chu xong rồi, trên thế giới lại có thật nhiều lời chúc phúc, loa cũng là một cái nối một cái đẩy lên. Không phúc hậu mở đi theo tiểu nữ lập tức liền bị kéo lại, Vũ Hàm Anh hôm nay đã nghiện cảm giác làm đội trưởng kéo yêu em 59 giây. Chờ đến Dạ Tây Hồ, Vũ Hàm Anh có chút choáng váng, cậu thật không nghĩ đến nơi đây lại nhiều người như vậy. Vốn tốc độ đường truyền đã không nhanh, lúc này càng lác đến mất hồn. Lân Cận, nhỏ nhỏ nhỏ ái ra, đến rồi à, Lân Cận. Nhỏ nhỏ nhỏ trước tiên hôn một cái. Lân Cận, gió, e cát, e tôi nôn, hí hí hí, hôn một cái đi. Nho nhỏ cùng gió, e cát, e tôi nôn ở xung quanh hai người nhảy lại nhảy, trên đầu không ngừng bốc lên chữ, không phải là hôn một cái thì là ôm một cái. Vũ Hàm Anh nhìn kênh động tác bên cạnh không phúc hậu làm theo, đại vũ đương mặc trang phục đỏ thẫm lập tức nhào tới một bước từ phía sau ôm tiểu nữ hồng phấn. Không thể không nói, động tác này hiệu quả rất tốt, rất đẹp mắt. Không biết là ai, rất đúng lúc tức khắc đã phóng pháo hoa, kết quả được nhiều người ủng hộ, một đống pháo hoa bắt đầu phóng lên, cả một màn hình cái gì cũng không thấy rõ, chỉ thấy được ánh sáng lấp lóe. Cũng không biết rốt cuộc mọi người mang theo bao nhiêu pháo hoa tới, hầu như không thể nhìn thấy chữ trên đầu. Lân Cận, nhỏ nhỏ nhỏ, oa oa oa. Lân Cận, hàng ngàn nấm ô, Lân Cận, nhỏ nhỏ nhỏ, hí hí hí, anh đại thật lãng mạn a, Lân Cận. Nhìn về bên trái, anh đại V5. Lân Cận, gió, e cát, e tôi nôn, anh đại hôm nay thật sảng khoái nha. Lân Cận, nhỏ nhỏ nhỏ tới hôn một cái đi oa. Đội ngũ, yêu em 59 giây, vợ yêu. Đội ngũ, yêu em 59 giây, bọn họ muốn chồng hôn vợ một cái. Đội ngũ, tiểu vũ, Lân Cận, gió, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. E cát, e tôi nôn, ha ha ha, chị dâu có phải là thẹn thùng. Lân Cận, nhìn về bên trái, chị dâu đừng mắc cỡ. Lân Cận, yêu em 59 giây, vợ yêu đừng xấu hổ. Lân Cận, yêu em 59 giây, trước hôn một cái, vợ yêu. Lân Cận, tiểu vũ, Lân Cận, nhỏ nhỏ nhỏ, a a a a a a a, Lân Cận. Nhỏ nhỏ nhỏ, anh đại quả nhiên là tên công trong nóng ngoài lạnh a. Chắc là phải gỡ cái mác ngây thơ của bạn tiểu vũ xuống thôi. Chương 34, ác tặc. Vũ Hàm Anh cười trộm chưa được bao lâu thì không cười nổi nữa, hiện tại cậu thật sự khóc không ra nước mắt a. Pháo hoa trong tay nải mọi người phóng xong hết, sau khi trêu chọc đủ liền bật PK giết tân lang, hoạt động truyền thống thế nào cũng không thể bỏ qua a. Vì vậy yêu em 59 giây quang vinh gục xuống. Vũ Hàm Anh buồn bực, mặc dù yêu em 59 giây lên toàn ngọc 7, hơn nữa trang bị đều là cực phẩm trong cực phẩm, thế nhưng vẫn chịu không được hơn 10 người cùng một lúc dập kỹ năng A, lần đầu tiên màn hình màu xám cậu chưa kịp phản ứng, ngẩn người nửa ngày mới biết mình chết. Đến trước mặt mạnh bà báo cáo một cái, Vũ Hàm Anh cố ý điều khiển yêu em 59 giây ở lôi đài Lạc Dương bổ máu, sau đó đem tiền mang theo trong tay nải đều cất hết. Chết một lần rớt hơn 10 vàng ai chịu nổi A, sau đó lại vội vàng chạy đi Dạ Tây Hồ. Lần này vừa mới vào cửa chờ truyền cảnh lắc một hồi, sau khi tiến vào liền thấy một đống người thủ bên cạnh, may mắn còn chưa qua thời gian bảo hộ cho nên không có dụng máu. Đội ngũ, yêu em 59 giây, vợ yêu cứu mạng a, đội ngũ. Tiểu vũ, để bọn họ giết vài lần là được. Đội ngũ, yêu em 59 giây, vừa đánh xong một chuỗi 6 chấm, đại vũ đương lại ngã. Vũ Hàm Anh không biết đến chỗ mạnh bà báo cáo bao nhiêu lần, 10 giờ hơn mới coi như xong chuyện, may mắn trong bao không có đồ nào, vậy nên không rớt cái gì. Cuối cùng mọi người quyết định tạo một đội đi đánh ác tặc. Đương nhiên hôm nay nếu tuôn ra đồ gì tốt đều đưa cho chị dâu làm lễ vật. Tối hôm nay đúng lúc bọn ác tặc tại phái Vũ Đương, đội trưởng trực tiếp ném tới đầu yêu em 59 giây. Vũ Hàm Anh nhìn ức yêu em 59 giây xuất hiện ở bên cạnh người truyền tống ở Vũ Đương, xung quanh đều là người, lác quá sức. Ác tặc tối 10 giờ đông người nhất chủ yếu đều cho rằng thường buổi tối có khả năng tuôn ra đồ tốt còn ban ngày thì không có thứ gì. Vì vậy nên có rất nhiều người chạy tới muốn đánh ra sách. Vũ Hàm Anh tự cảm giác được cái gì thật sự là đào hố chôn mình, cậu hết thảy mới đánh qua ác tặc một lần mà còn do yêu em 59 giây dẫn đi, lại ở phái Mộ Dung. Cậu nào có biết 30 tiểu quái ác tặc kia ở nơi nào à, mặc dù Axial Vũ cũng là Vũ Đương, nhưng thời điểm nhiệm vụ ác tặc cho 40, đã kết thúc rồi. Nói thầm, các hạ nói với, tiểu Vũ, vợ yêu cứu mạng, chồng không biết quái ở nơi nào. Nói thầm, tiểu Vũ, nói với các hạ, nói thầm, tiểu Vũ, nói với các hạ cứ theo hết bản đồ đi, sau cùng tiểu boss thì đi theo tôi. Nói thầm, các hạ nói với, tiểu Vũ, ok, vì vậy Vũ Hàm Anh kiên trì bắt đầu xung phong dẫn quái. Thế là, đội ngũ, nhỏ nhỏ nhỏ, anh đại đừng đi, quái chạy hết. Đội ngũ, hàng ngàn nấm, anh đại kéo qua đây. Đội ngũ, gió, e cát, e tôi nôn, anh đại anh đi đâu à, đội ngũ. Nhìn về bên trái, chấm chấm chấm, Vũ Hàm Anh quả thật muốn che mặt trong kênh đội ngũ tất cả mọi người gào thét. Cũng không thể trách mình à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫn quái ác tặc là một nghệ thuật, cậu chạy nhanh dẫn được một đống, cuối cùng lại một đống quái bạc trở về, còn phải chạy lại đánh mấy con lọt lướt. Sau cùng thật vất vả đáng xong tiểu quái ơ yêu em 59 giây xông đầu đánh tiểu boss. Vũ Hàm Anh nghĩ rốt cuộc có thể nở mày nở mặt với ơ yêu em 59 giây, đánh cái loại tiểu boss này cũng dễ như thái rau. Kỹ năng toàn bộ đều quăng tới, Vũ Hàm Anh hung hãn phát ra từng cái đều dập tới đầu boss. Nói thầm, tiểu Vũ, nói với các hạ, nói thầm, tiểu Vũ, nói với các hạ, cậu đang làm gì? Nhìn mật tán gẫu có điểm mơ hồ, vừa muốn hồi âm lại hỏi làm sao vậy liền thấy trong đội ngũ lại có người nói. Vũ Hàm Anh nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Đội ngũ, hàng ngàn nấm, anh đại không phải là mở plugin tự động đánh quái chứ? Đội ngũ, nhìn về bên trái, tôi thấy hình như vậy. Đội ngũ, nho nho nhỏ, giống. Nói thầm, tiểu Vũ, nói với các hạ, boss miễn dịch với kỹ năng khống chế. Nói thầm, các hạ nói với, tiểu Vũ, làm trò cười rồi. Vũ Hàm Anh nhìn đại Vũ Đương trên màn hình, thật sự là muốn lập tức cắt điện, giả bộ rớt mạng. Đại Vũ Đương đang dùng một chiêu như phong tự bế. Một tay đẩy ngang, đứng thế trung bình tấn, lay lay lắc lắc trên tay còn bắn ra một đạo lam quang nối đến trên người boss. Có điều boss đại nhân một chút cũng không nể tình, nên đánh ai vẫn cứ đánh người đó. Cậu là lần thứ hai đánh A, làm sao biết được không thể dùng kỹ năng khống chế A, hơn nữa Vũ Đương là môn phái nổi danh về kỹ năng khống chế, ngoại trừ chuyên công thì là năng lực khống chế tốt. Vội vàng nhấn vào chỗ khác ngắt ngang kỹ năng khống chế tiếp tục tìm mấy kỹ năng chuyên công ném vào boss. Không cần đến hai cái, đã bị đánh ngã. Chỉ là, không rớt cái gì. Sau khi mọi người ra ngoài ác tặc đợt thứ nhất đã bị cướp sạch đành phải đợi đến đợt hai ra lượt mới. Nói thầm, tiểu Vũ, nói với các hạ, phía trước. Nói thầm, tiểu Vũ, nói với các hạ, thêm hai bước. Nói thầm, tiểu Vũ, nói với các hạ, dừng. Tới, yêu em 59 giây không cần cậu nói đã biết cậu không biết vị trí ác tặc chờ cậu mở đi theo thì phát qua một đống mật tán gẫu chỉ địa điểm. Vũ Hàm Anh cầm ơ yêu em 59 giây, dẫn theo một cái đuôi to, di chuyển từng bước nhỏ mới tìm được vị trí đứng lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ném chuột đi tựa lưng vào ghế, nghỉ ngơi một chút. Ác tặc đợt tiếp theo còn không đầy mấy phút nữa ra lượt mới. Trong đội ngũ nhàn rỗi không có gì làm, lại một vòng nói chêm nói chọc. Lúc không có việc gì, Vũ Hàm Anh tham quan một chút ơ yêu em 59 giây, mở tư liệu xem, đồ mặc trên người yêu em 59 giây thật sự rất tốt. Mở chân thú liền thấy một loạt chân thú bảo, một con ngạc ngư huyết tế, còn có lục điều nhân, phía dưới cùng chính là biến dị uyên ương, cùng con chân thú tiểu Vũ mang theo giống y chang. Vũ Hàm Anh nhìn thích thú đem uyên ương thả ra, bên cạnh lập tức xuất hiện hai con bảo tròn căng nhảy nhảy. Vừa định đánh chữ chọc ghẹo yêu em 59 giây một chút còn chưa kịp gõ liền thấy hồng phấn trên người tiểu Vũ đổi thành một bộ quần áo A Chu, màu hồng đậm, không tới 2 giây lại chợt lóe thay thành trang phục Vương Ngữ Yên, màu vàng, lại nháy một cái liền biến thành toàn thân trang phục xanh lam. Nói thầm, các hạ nói với, tiểu Vũ, vợ yêu, nói thầm, các hạ nói với, tiểu Vũ, vợ đang làm gì vậy? Nói thầm, tiểu Vũ, nói với các hạ thay quần áo. Nói thầm, tiểu Vũ, nói với các hạ tôi xem một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội ngũ, gió, e cát, e tôi nôn oa, anh đại anh mua cho chị dâu bao nhiêu trang phục mốt a, đội ngũ. Nho nho nhỏ, hai người lại diễn trò ân ái. Đội ngũ, nho nho nhỏ, không chỉ là trang phục mốt đâu. Đội ngũ, hàng ngàn nấm, ha ha ha. Đội ngũ, nhìn về bên trái, ô ô bảo. Đội ngũ, nho nho nhỏ, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Đội ngũ, nho nho nhỏ, bảo của hai người đều là một đôi. Đội ngũ, gió, e cát, e tôi nôn, uyên ương. Đội ngũ, gió, e cát, e tôi nôn, nhất định là diễn trò ân ái. bị mọi người lên án công khai. Một hồi, Vũ Hàm Anh vừa mới bắt đầu còn nghĩ có chút xiong, sau đó chợt nhớ tới mình bây giờ đang dùng ức yêu em 59 giây. Không Phúc Hậu cũng gia nhập đội ngũ trêu chọc, đội ngũ, yêu em 59 giây, vợ yêu mặc gì cũng đẹp hết. Đội ngũ, nhỏ nhỏ nhỏ, anh đại, anh, đội ngũ, nhỏ nhỏ nhỏ, đau răng, ê bút a, đội ngũ, tiểu vũ, đội ngũ, gió, e cát, e tôi nôn, hố hố hố, chị dâu thẹn thùng. Đội ngũ, hàng ngàn nấm, chị dâu đừng xấu hổ. Đội ngũ, nhìn về bên trái, đội ngũ, tiểu vũ, đội ngũ, tiểu vũ, áp tặc bị đoạt. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Đội ngũ, nho nho nhỏ, ầy ầy ầy. Đã đến giờ, đội ngũ, nhìn về bên trái, mất. Đội ngũ, gió, e cát, e tôi nôn. Đội ngũ, hàng ngàn nấm, ha ha ha, anh đại quên điểm vào, đã bị người khác cướp mất rồi. Vũ Hàm Anh hết nói nổi, vừa rồi chỉ lo chọc ghẹo yêu em 59 giây, quên nhìn thời gian, áp tặc vừa ra đã bị một đống người bên cạnh đoạt mất cho nên bọn họ đứng đấy cười ngu ngu. Sau đó mọi người cũng không đợi 15 phút nữa, lại trêu chọc thêm một lát liền đều giải tán, mỗi người tự tổ đội hoạt động, hoặc nhiệm vụ thăng cấp. Trong đội từng người rời khỏi, cuối cùng chỉ còn lại hai người yêu em 59 giây cùng tiểu vũ. Đội ngũ, yêu em 59 giây, vợ yêu. Đội ngũ, yêu em 59 giây, bọn mình đi đâu đây? Đội ngũ, tiểu vũ, đội ngũ, yêu em 59 giây, vợ yêu, đừng không nói lời nào. Đội ngũ, yêu em 59 giây, chồng hôm nay rất vui vẻ. Đội ngũ, tiểu vũ, tôi gửi mail cho cậu rồi. Đội ngũ, tiểu vũ, nhớ xem. Đội ngũ, yêu em 59 giây, vợ yêu, vợ gửi cái gì vậy? Đội ngũ, yêu em 59 giây, chồng sẽ xem ngay. Đội ngũ, yêu em 59 giây, vợ yêu chờ chồng nha. Đội ngũ, tiểu vũ, nghẹn nửa ngày Vũ Hàm Anh mới không nhìn màn hình cười khúc khích một mình, mặc dù vừa rồi làm mất mặt anh ta mấy lần, nhưng mà hiện tại cảm giác thật sự rất dễ chịu. Thu nhỏ cửa sổ Thiên Long Bát Bộ mở web đăng nhập hòm mail, có một thư mới đang chờ duyệt đọc, bên trong đính kèm mấy cái hình. Cô, Vũ Hàm Anh lập tức liền giong. Mấy tấm này là hình chụp trong game Thiên Long Bát Bộ nhưng chỉ cắt một mảnh nhỏ, phần bị cắt đều là kênh đội ngũ kênh Lân Cận gì gì đó. Lân Cận, yêu em 59 giây, trước hôn một cái, vợ yêu. Lân Cận, tiểu vũ, đội ngũ, yêu em 59 giây, vợ yêu mặc cái gì cũng đẹp hết. Đội ngũ, yêu em 59 giây, vợ yêu, đừng không nói lời nào. Đội ngũ, yêu em 59 giây, chồng hôm nay rất vui vẻ. Vũ Hàm Anh nhìn tấm hình, khóe miệng có chút cảm giác run run, mặc dù đều là hình mình đùa giỡn đối phương, có điều hiện tại xem lại thấy quỷ dị như thế tại sao lại có cảm giác bị trêu chọc ngược lại. Cách chương.